Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 809, diệt thế chi nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, cùng trời cuối đất nổ tung không thấy một chút gì khoảng trắng yên bình. Chiến tranh toàn diện trong nháy mắt bắt đầu phát tràng ở biển Hoa Đông. Không chỉ có đế vương tham chiến, kể từ lúc Xích Vĩ Trương Ngư đế hiệu lệnh tổng càn quét, hàng ngàn đầu ma chủ, yêu vương, hải hoàng hung thú quân chủ cấp cũng đồng thời hướng về Huyền Quy Bá Hạ xô nhấn. Chúng nó từng con mang theo kích thước rất lớn. Mặc dù hình thể cũng không thể so với bá hạ cái này đảo khổng lồ được. Nhưng so hoang dại, so điên cuồng, so dữ tợn cùng hiếu chiến, này bá hạ chưa chắc đã bằng chúng nó. Sấm vang chớp giật uỳnh uỳnh trên đại dương. Đất trời quay cuồn, lạnh lẽo cuồng phong tràn ngập thân thể bá hạ. Trong lúc nhất thời hàng chục triệu bầy yêu bu đầy, chiếm cứ thân thể bá hạ, chiếm thế thượng phong. Chúng nó tạo thành này một tòa lại một tòa yêu sơn núi non trùng điệp, cao hơn ma thiên chi lâu, chạm đến phía chân trời tối tăm đến cực điểm. Đó là còn chưa kể phía sau đen kịt trăm triệu đầu, ức vạn đầu khác chưa có chỗ trống để tham gia công kích. Sóng biển chụp tới giữa không trung, cùng nước mưa lớn, cùng hải yêu chen thân vào sóng lớn cùng nhau đập tới. Nhìn thấy sóng nhô cao kia mà giật mình từng con mặt xanh sẹo đỏ nanh vàng chen chúc nhau bên trong. Yêu khí bàng bạc tựa như một hồi biển gầm thông thiên đập tới bá hạ móng chân. Cái đuôi, để toàn bộ lâm viên càng lúc càng bấp bênh trước sóng lớn. Coi như Huyền Quy bá hạ có thể ngăn được vài đầu đế vương. Thậm chí phòng ngự nổi một ít chuẩn đại đế cấp bậc bên trong. Nhưng nhiều như vậy quân chủ cấp, thống lĩnh cấp cùng vô số nhỏ yếu tôi tớ yêu ma bấu víu luân hãm. Bá hạ cũng bắt đầu có chút xoay không xuể. Có thể nói rằng từ khi xuất phát rời khỏi Cảng Phúc Châu cho tới nay, đây là lần thứ nhất bá hạ hoàn toàn bị chặn lại bước tiến. Còn ở trên lâm viên đảo bá hạ, những đầu đại đế tướng lĩnh cấp hải yêu vẫn đang tiếp tục dẫn dắt một tổ hợp đi đầy đất đế vương, chính là tại ở trước mặt Ninh Bàn Tháp. Bày ra thiên la địa võng, vây hãm không ngừng đánh vào kết giới màu thiên thanh. Quy mô bầy yêu này khiến cho rất nhiều pháp sư trẻ tuổi trong tòa Ninh Bàn Tháp vừa dấy lên từng tia một kỳ vọng liền tắt xuống. Có thể nói là mỗi một con đế vương xuất hiện tại trước mặt bọn hắn lúc này, đều là một hồi tai nạn đáng sợ. Huống hồ ở đây tận 54 con, mặt biển đột nhiên bị mênh mông tinh hồng hắt xuống. Ánh sáng chiều tà nở rộ giữa đêm càng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Có cảm giác đó là vô ngần kinh khủng thiên nhai điểm cuối cùng. Biển giống như máu, máu giống như tế đàn. Tế đàn huyết hải lại nhìn qua cùng vạn trượng sát uyên không hề khác gì nhau. Cho đến khi con mắt cửu u tà nhãn của Mạc Phàm hoàn toàn mở ra. Rốt cuộc điều gì đến cũng phải đến. Mặt trăng mặt trái, nguyệt thực giáng lâm, tả miếu tế đàn cuối cùng trở lại nhân gian. Vài tiếng y tê buốt cả da đầu như cửu u âm gian vạn quỷ than khóc vậy. Ngẩng đầu lên bầu trời. Mây đen đã bắt đầu từng đàn phân rã, nhường lại vùng trời hắc ám cho mặt trăng máu phấp phới tà quang. Thống trị toàn bộ cõi yêu ma nghiệt xúc đang tác oai tác quái này. Thế giới hải dương dãy rủa, trăm triệu sinh vật lập tức chìm vào một trận chưa từng có thê lương. Cảm giác sát khí cùng mùi huyết tanh sôi lên sùng sục, cực kỳ không thoải mái, nếu không muốn nói là càng có chút kinh hãi. Lóe, con mắt giữa trán của Mạc Phàm phảng phất giống như một kiện siêu thần khí tà hỏa tiêm thương trong truyền thuyết vậy. Bày biện một cỗ đáng sợ băng lãnh khí tức, mà nửa giây sau, hình chiếu con mắt của hắn hất lên bầu trời, hất lên mặt trăng máu. Hầu như không khác gì một cái tà nhãn tọa lạc ở tinh không vũ trụ bao la nhìn xuống mảnh hải dương bé nhỏ tội nghiệp này. Đi chết hết đi. Mạc Phàm cười nhe răng, ngôn ngữ mang đậm tính chất nguyền rủa nói rằng, diệt thế chi nhãn, khanh một cái, thật giống như con mắt treo tại bầu trời kia đang ngó xuống nhân gian. Nhìn chăm chú vào một góc mảnh mênh mông hải dương này. Bao quát toàn bộ đảo Bá Hạ các chi tiết nhỏ nhất. Ngay sau đó, có thể mơ hồ cảm giác được từng tia ảm đạm tử vong đang không ngừng buông xuống biển Hoa Đông. Hoa Đông trong khoảnh khắc không rõ thế giới biến động thế nào. Chỉ mông lung tựa như vừa mới nghênh đón một cái tận thế vậy. Ánh sáng tinh hồng bao trùm nở rộ, phủ lên một góc hải dương, phủ lên đảo Bá Hạ, chiếu lên 54 đầu đế vương trên thân, rọi xuống trăm vạn, ngàn vạn hải yêu dám trồi lên mặt nước, bò lên trên người Bá Hạ, cũng đem thân thể bọn chúng yểm lên ác ma nguyền rủa. Hậu thế xưng diệt thế chi nhãn. Nói đơn giản chính là áo nghĩa diệt thế, tuyên bố tử vong, đem vô tận nguyền rủa, liên miên nguyền rủa, đem sinh vật sống hết lần này đến lần khác tắm trong tinh hồng. Gột giữa qua cửu u âm gian, không tan dã tiêu thất thì tuyệt đối sẽ không dừng lại. Cuối cùng chỉ có một con đường duy nhất là đăng ký giấy báo tử. Nhìn thấy thân thể của vô số tôi tớ hải yêu bắt đầu bị suy nhược. Cơ thể giống như ngọn nến tàn vậy. Tan chảy không ngừng. Thậm chí tốc độ tan chảy đều có thể thấy bằng mắt thường trong chốc lát. Một góc mảnh Đông Hải bị ban phát tử vong. Trăm triệu yêu ma ngay tức khắc bốc hơi không sót lại thứ gì. Mạc Phàm điên cuồng rót lực lượng bùa chú tà ác làm tan chảy tất cả mọi loại vật chất. Khải giáp, làn da, thi thể, xương cốt, và cả sinh mệnh. Cả linh hồn nữa, thậm chí, nguyên tố chung quanh cũng có không thoát khỏi nguyền rủa yểm lên cho tan biến. Diệt thế chi nhãn vừa mới chăm chú nguyền rủa vào một phần mảnh Đông Hải dậy sóng kia. TTT một lúc, mảng lớn thủy nguyên tố trong nháy mắt bị nguyền rủa. Nước biển trong khoảnh khắc không có bất kỳ cái gì dấu hiệu nào phản kháng. Bất thanh động sắc tiêu thất không còn tồn tại. Phong nguyên tố. Lôi nguyên tố cũng vậy. Tình cờ một trận gió to, mang theo phong vũ buốt lạnh. Một trận mưa rơi nặng hạt. Một tia sấm sét bắt ngang phạm vi thần nhãn nhìn chăm chú thời điểm. Vậy mà triệt để biến mất. Giống như một khoảng hư không trống rỗng. Lờ mờ liếc thôi cũng đủ dùng mình. Đảo lớn Bá Hạ cũng có thể từ trong một hồi diệt thế chi nhãn giáng lâm này mà vĩnh viễn biến mất. Nhưng nó không có bị nguyền rủa. Câu trả lời tự nhiên là cũng không cần phải giải thích rồi. Khi những đầu đế vương còn đang hào sảng phấn khích công kích lên Ninh Bàn Tháp. Bọn chúng còn đang buông thả lực lượng trêu đùa cùng những cấm chú pháp sư từ trong Ninh Bàn Tháp đi ra chống trả. Hoặc là đang được gãi ngứa bởi chồng pháp lực lượng của quân đội trong tòa thành. Tắm trong tinh quang nguyền rủa. Vô số đế vương hải yêu bất thình lình phát hiện trên đỉnh đầu, trên bàn tay, trên móng vuốt, trên thân thể của bọn chúng đang bắt đầu có triệu chứng mất mát tí tí mô tê bào. Nó không quá dễ dàng chú ý đến, chỉ là mất từng chút nho nhỏ. Đại khái là một phần một tỷ da thịt đi. Chúng đang tiêu thất từ từ một cách vô lý. Mới bắt đầu bọn chúng còn không nhận ra. Nhưng dần dần. Tử vong buông xuống lại tương đối phất phơ rõ ràng, để cho bọn chúng không khỏi có một loại cực kỳ khiếp vía cảm giác. Bang, một tiếng, ngay khi lưu ý thấy một vài đầu đế vương lộ ra lơ là mất cảnh giác. Hoa triển hồng, ngải Thái Sơn một bên quang hệ cấm chú áo nghĩa, phá toái chi quang nhằm thẳng vào yếu điểm mục tiêu, còn một bên không gian hệ áo nghĩa, cấm chú không gian đè ép xuống. Lập tức gây thương thế cực nặng cho 3, 4 đầu á đế vương cùng một lúc. Đế vương trọng thương, bọn chúng hoảng hốt xoay thân lại bỏ chạy, lùi về tuyến sau, nhưng lập tức nghe thấy phốc phốc âm thanh. Đầy trời hào quang bắn xuống thân thể bọn chúng. Mục Ninh Tuyết, Thánh Cung Laura, phong hào kỵ sĩ Artemis không cho bọn chúng cơ hội bỏ chạy. Vô cùng dứt khoát bắn tới một chùm mấy trăm đạo hủy diệt chi tiễn. Nháy mắt đem những đầu á đế vương này gây thương vong càng lớn. đã thấy có hai đầu Á Đế Vương từ mảnh hỗn loạn này thiệt mạng. Này muốn tính công lao ban đầu. Như vậy tính Mạc Phàm một chén. Cảnh giới nguyền rủa của Mạc Phàm đã không còn giống như Ma Đô nửa năm trước. Hắn bây giờ công kích liền không cần đại trận kết giới cái gì cả. Mà chính là phô trương tuyên bố tử vong triều tịch cho một góc biển Hoa Đông. Cho lít nhít đám hải yêu bị tà nhãn soi chằm chằm xuống. Một lúc 54 đầu đế vương bị cửu u tà đồng nhìn chúng. Lập tức chúng chiêu. Hàng ngàn đầu quân chủ ngoi lên mặt nước cũng đồng dạng chúng chiêu. Trăm triệu đầu tôi tớ hải yêu lăn tăn trên sóng biển. Không có gì ngoại lệ. Chúng chiêu. Trước đó không bao lâu. Đếm không xuể bộ lạc quân chủ yêu ma từ biển Hoa Đông phá hải cuốn tới. Bám víu vào công kích thân thể bá hạ. Đồng thời dẫn đường cho ức vạn tôi tớ hải yêu tràn lên trên thân vị đồ đằng đế vương này. Vốn dĩ đang là âm ỉ tiếng khua chiêng múa trống của ức vạn hải yêu. Của chẳng chịt những hải quái khuôn mặt. Dữ tợn, phùng man trợn má. Quỷ quyệt dọa người mới phải. Vậy mà từ lúc Diệt Thế Chi Nhãn xuất hiện phản chiếu ở mảnh thiên không trên trời cao xuống. Hết thảy biến động trước đó bỗng nhiên yên tĩnh tường hòa. Giống như hồ nước một dạng ôn nhu. Đến trong đêm bặt vô âm tính. Thần nhãn nguyền rủa tự nhiên là không chừa bất cứ một thứ gì. Trực tiếp đi từ đầu đến cuối. Từ trên xuống dưới. Từ trái qua phải. Hết thảy muốn đem đi nguyền rủa. Này cũng là nguyền rủa cấm chú hạn mức cao nhất. Vượt xa cực hạn ma pháp của nhân loại. Thật giống như cấm chú bên trong cực hạn. Lại bị Mạc Phàm kéo dài ngưỡng giới hạn thêm một đoạn nào đó không nhìn thấy. Đạt tới một loại pháp cảnh mà bản thân hắn có thể trở thành thần chết đồng dạng. Được phép tuyên bố tử vong. Xóa bỏ sự tồn tại. Bất quá. Bởi vì công kích trên diện tích hàng vạn hải lý. Ma pháp bị loãng đi rất nhiều. Ngoại trừ cấp thấp hải yêu cùng với thủy nguyên tố dưới mặt nước có thể dưới thị giác bình thường nhìn thấy chúng bay màu ra. Quân chủ cấp trở lên liền muốn chậm rãi một thoáng. Đặc biệt là đế vương. Đạt tới đế vương nhục thể. Có đế vương sinh mệnh lực. Bọn chúng đối với nguyền rủa tự nhiên là có sức kháng thể tốt hơn hẳn phần còn lại. Cho dù Mạc Phàm có chăm chú bao khối phạm vi của 54 đầu đế vương kia thôi. Tốc độ tuyên bố tử vong cũng chỉ nhanh hơn mấy phần. Căn bản cũng không có bao nhiêu thay đổi. Bất cứ ma pháp nào gặp những sinh mệnh khổng lồ tụ tập trung một chỗ. Tức khắc sẽ bị loãng. Này là điều không thể phản bác. Mà mặt khác, nguyền rủa thường thường mà nói. Nó sẽ không có khoa trương thần tốc như hủy diệt ma pháp. Không có một cái hất tay tiêu hủy cả bình địa. Không có một đòn tất sát định kết cục. Giảng cứu nguyền rủa bản chất. Vậy thì chỉ có hai chữ để minh bạch. Đó là giày vò. Chính là từ từ chậm rãi giày vò. Từ từ để đối phương sống không bằng chết. Thống khổ cùng cực. Tựa tựa lá vàng rơi. Khô khốc hèo tàn. Cho đến khi chết thời điểm. Vậy thì không còn cơ hội gỡ gạc. Không có đầu thai. Không có khôi phục. Không có đường sống. Một khi bị tử vong nguyền rủa ám thân mà không có cách giải trừ trước đó. Vậy thì đế vương cũng sẽ chết. Chẳng qua là bấm thời gian xem chết trong bao lâu thôi. Chuyện sủng thú cực hay. Phá đảo mọi bảng xếp hạng tại Trung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm. Cách chương.